Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. Hóa thần cảnh cường giả tự bảo. Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Chỉ cần ngươi nói ra. Trích Tinh lão rụt vội vàng nói. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời, mấy khỏa lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen, hung hăng hướng phía Tần Thiên vọt tới. Phanh phanh phanh. Những này hạt châu màu đen vừa mới bay ra. Chính là nhanh chóng ầm vang nổ tung lên. Cương mãnh xung kích không khí trực tiếp là đem phương viên vài trăm mét ngọn núi cây cối đều san thành bình địa. Ném ra những cái kia hạt châu màu đen về sau, Trích Tinh lão dùng tốc độ càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền xông vào một rừng cây ở trong. Nhưng mà, còn không có đợi hắn buông lỏng một hơi, cái kia màu đen đại đỉnh lại tại trên đỉnh đầu hắn xuất hiện. Mang theo một cỗ kinh khủng uy áp hung hăng ép xuống. Ngươi, là chạy không thoát. Tần Thiên thanh âm truyền tới, bình tĩnh vô cùng, nghe không ra chút nào tình cảm ba động. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn giết lão phu. Vậy lão phu liền để ngươi cùng ta cùng chết. Giờ khắc này, Trích Tinh lão dược triệt để lĩnh ngộ được thời không chi đỉnh kinh khủng, hắn cũng thật sâu biết đối mặt mình dạng này vũ khí là tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Bằng không mà nói, cùng mình đồng dạng cảnh giới thực lực Lưu Chấn, liền sẽ không tại ngắn như vậy thời gian bên trong bị đối phương chém giết. Chỉ gặp Trích Tinh lão dược hai mắt trong khoảnh khắc biến thành một mảnh xích hồng. Một vòng vẻ điên cuồng hiện lên hắn trên mặt. Chợt, hắn không còn lựa chọn chạy trốn, ngược lại là thay đổi phương hướng, hướng phía Tần Thiên tức giận xông tới. Thân thể càng là cấp tốc trở nên bành trướng lên, giống như một cái sẽ phải bạo tạc khí cầu đồng dạng. Muốn tự bạo rồi sao? Nhìn thấy Trích Tinh lão dù loại này cử động điên cuồng, Tần Thiên cũng là lông mày trùng điệp vẩy một cái. Hắn cũng là không nghĩ tới cái này Trích Tinh lão dù cái thứ nhất nghĩ tới cũng không phải là đối kháng thời không chi đỉnh, mà là lựa chọn loại này đồng quy vu tận phương thức điên cuồng. Nhìn xem cái kia cấp tốc đánh tới, đồng thời thân thể cấp tốc bành trướng Trích Tinh lão dù, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn lạnh lùng hừ một cái, tay phải một chiêu. Sưu. Thời không chi đỉnh trong chốc lát về tới bên cạnh hắn. Lại nói tiếp. Tần Thiên thân hình chậm rãi bóp méo, tiếp theo một cái chớp mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đối mặt một vị hóa thần cảnh cường giả tự bảo, cho dù là Tần Thiên cũng là không dám mảy may khinh thường. Uy lực như vậy, nếu là dựa theo trên địa cầu vũ khí nóng đến so sánh, chỉ sợ muốn so đạn hạt nhân bạo tạc càng khủng bố hơn. Mặc dù Tần Thiên hiện tại đã bước vào âm dương cảnh, hắn cũng có nắm chắc đối kháng dạng này bảo tạc uy lực, nhưng vẫn là có không nhỏ phong hiểm. Mà trốn vào bên trong thời không chi đỉnh liền không đồng dạng. Đừng nói là một cái hóa thần cảnh cường giả tự bảo, liền xem như cao hơn hai cái cảnh giới cường giả sinh ra tự bảo, đối thời không chi đỉnh cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Đối với Trích Tinh lão dược tới nói, lúc này hắn coi như muốn ngừng xuống tới cũng là không thể nào. Nhìn thấy Tần Thiên thân hình biến mất không thấy gì nữa, Trích Tinh lão dược trong mắt vẻ điên cuồng, rất nhanh liền biến thành tuyệt vọng. Lúc này thân thể của hắn đã là bành trướng đến một mức độ đáng sợ, chợt, một đạo kinh thiên nổ lớn ầm vang xuất hiện. Ầm ầm. Đáng sợ năng lượng không khí giống như biển cả, giống như trong biển rộng thủy triều, điên cuồng đối bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Dãy núi này, giống như động đất kịch liệt run rẩy lên, từng đạo chừng trăm trượng khổng lồ khe hở giống như mạng nhện lan tràn ra. Toàn bộ sơn mạch sinh linh đều là tại thời khắc này lâm vào trong lúc bối rối, một tên hóa thần cảnh cường giả tự bảo, cái kia uy lực cực kỳ khủng bố. Thời không chi đỉnh đứng mũi chịu sào, bị cái này một cỗ kinh khủng bạo tạc xung kích đến, nhưng mà thân đỉnh vẹn vẹn hơi rung nhẹ một chút mà thôi, loại uy lực này bạo tạc căn bản là không tổn thương được thời không chi đỉnh mảy may. Tần Thiên trốn ở thời không chi đỉnh nội bộ trong không gian. Hắn từ bên trong có thể thấy rõ cái kia một cỗ tứ ngược năng lượng không khí. Nơi này hết thảy bị Trích Tinh lão dược tự bảo trực tiếp dẫn đến cái này một vùng núi đều là hóa thành một mảnh phế vật. Cái này một cỗ tự bảo sinh ra năng lượng phong bảo kéo dài trọn vẹn 10 phút mới chậm rãi yếu bớt. Mà đoạn thời gian này Tần Thiên vẫn như cũ tránh trong thời không chi đỉnh tiến hành chờ đợi. Ô ô cuồng phong từ bên trong dãy núi quét mà qua, mang theo đại lượng bụi màu vàng. Nguyên bản sơn mạch giờ phút này đã triệt để hóa thành một mảnh nát bùn phế tích. Đến lúc cuối cùng một tia năng lượng phong bạo chậm rãi tiêu tán về sau, Tần Thiên mới từ bên trong thời không chi đỉnh hiện thân ra. Thân hình của hắn rơi trên mặt đất, đem thời không chi đỉnh thu hồi lại, sau đó chậm rãi đi đến Trích Tinh lão dược vừa rồi tự bảo địa phương. Ở cách địa phương này, xuất hiện một vài to khoảng 10 trượng to lớn cái hố. Đen thấm, nhìn một cái, thậm chí đều nhìn không thấy đáy. Tần Thiên ánh mắt tại hố to bên trong liếc nhìn mà qua, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Hắn bỗng nhiên đi tới hố to bên cạnh một gốc lung lay sắp đổ cây khô bên cạnh. Tần Thiên vươn tay ra, bàn tay chậm rãi vuốt ve cây khô, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vòng cười lạnh. Tiếp lấy, hắn nắm chắc thành quyền, hung hăng đấm ra một quyền, xen lẫn một đạo tinh thần lực hung hăng đánh vào trên cây. Ầm. Cái này khỏa cây khô trực tiếp bạo liệt mà ra, mảnh gỗ vụn bay vụt ở giữa, một đạo hư ảo như là hài nhi thân ảnh hốt hoảng trốn thoát. Hướng phía Tần Thiên bắn mạnh tới, nhưng mà cái này một thân ảnh vừa mới bay lên chu vi không gian, liền trực tiếp ngưng kết lại. Lại là Tần Thiên đã đem tinh thần lực trải rộng phương viên vài trăm mét hư không, tại hắn tinh thần lực phía dưới, chỉ cần tinh thần lực so với hắn yếu linh hồn thể, cũng đừng nghĩ động đậy mảy may. Ha ha, ngươi bàn tính đánh cho cũng không tệ, dùng thân thể tiến hành tự bảo, sau đó lợi dụng nguyên thần tiến hành đào tẩu, bất quá, đáng tiếc nha. Tần Thiên mỉm cười, nhìn xem cái này một đạo tản mát ra nhàn nhạt quang mang nguyên thần, nhẹ nhàng nói. Cái này một đạo như hài nhi lớn nhỏ thân ảnh, thình lình chính là phiên bản thu nhỏ Trích Tinh lão dược. Đây cũng là Trích Tinh lão dược nguyên thần. Tại Trích Tinh lão dược tự bảo một khắc này, Tần Thiên cũng cảm giác được sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Dù sao, không có người nghĩ liền chết như vậy đi, quả nhiên cái này Trích Tinh lão dược lại là dùng tự thân nhục thân tự bảo, sau đó thừa cơ dùng nguyên thần đào tẩu. Chỉ tiếc hắn gặp Tần Thiên, cái này bàn tính cũng coi là thất bại. Mà ở vào hư nhược nguyên thần trạng thái hắn càng là không có một tia cơ hội trốn. Tần Thiên, ngươi đừng có giết ta, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, ngươi cũng không muốn cứ như vậy đắc tội Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Trích Tinh lão dược nguyên thần lộ ra phi thường suy yếu, dù sao hắn lợi dụng thân thể của mình tiến hành tự bảo, đối tự thân sinh ra tổn thương là cực lớn, cho dù là nguyên thần, lúc này cũng là suy yếu tới cực điểm. Bằng không, nguyên thần của hắn tại cường thịnh trạng thái tình huống dưới, Tần Thiên tinh thần lực cũng không có khả năng trói buộc được nguyên thần của hắn. Lúc này Trích Tinh lão dược trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nếu là nguyên thần bị Tần Thiên hủy đi, như vậy, hắn liền thật là xong đời. Đem hoàn toàn biến mất trên thế giới này, cũng không tiếp tục tồn tại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Hàn Thanh Trúc lo lắng. Ha ha, ta cũng không muốn dạng này a, đây đều là các ngươi bức ta đó. Tần Thiên khe khẽ thở dài. Đón lấy, bàn tay hắn duỗi ra, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thần niệm chi đao. Sau đó hung hăng từ Trích Tinh lão dược nguyên thần mi tâm chỗ xuyên thấu mà qua. Tiểu tạp chủng, Nhật Nguyệt Kiếm Tông sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, Trích Tinh lão dược vô cùng oán độc quát. Trong mắt của hắn tràn đầy oán độc, không cam lòng cùng hối hận. Chính hắn cũng không nghĩ tới tại Bắc Hoang Chi Địa tung hoành nhiều năm như vậy, có được uy danh hiển hách hắn, vậy mà lại ở chỗ này chết đi. Sớm biết người trẻ tuổi này đáng sợ như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc đến hắn. Chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn khống chế thần niệm chi đao, hung hăng từ Trích Tinh lão rủ mi tâm xuyên qua. Thần niệm chi đao có uy lực kinh khủng, trực tiếp đem Trích Tinh lão rủ nguyên thần đánh thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Trích Tinh lão rủ nguyên thần bạo liệt mà ra, hóa thành điểm điểm quầng sáng tiêu tán không thấy. Nhìn xem cái kia tiêu tán nguyên thần quầng sáng, Tần Thiên biết Trích Tinh lão rủ cái này Nhật Nguyệt kiếm tông trưởng lão triệt để là biến mất trên thế giới này. Chém giết Trích Tinh lão rủ về sau, Tần Thiên bốn phía chung quanh tìm tòi một chút. Sau đó phát hiện một cái tổn hại không gian cẩm năng. Hắn đi qua cầm lên nhìn một chút, phát hiện cái này trong túi gấm đồ vật toàn bộ đều biến mất. Rất hiển nhiên tại vừa rồi Trích Tinh lão rủ tự bảo uy lực dưới, cái này trong túi gấm đồ vật đều bị phá hư. Bất quá, Tần Thiên cũng không thèm để ý. Cái này Trích Tinh lão rủ chỉ là một cái môn phái nhỏ trưởng lão mà thôi, coi như giàu có cũng là có hạn. Hắn thu thập tâm tình một chút, sau đó phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Hoàng Thành phương hướng bắn mạnh tới. Bây giờ hắn đã chém giết Trích Tinh lão rủ cùng Lưu Chấn, bên trong Thiên Hoàng Thành đối với hắn còn có uy hiếp, cũng chỉ có Diệp gia Diệp Tả Tông. Bất quá Tần Thiên có được thời không chi đỉnh, căn bản cũng không e ngại đối phương, có thể nói là an toàn rất nhiều. Mặc dù hắn thôi động thời không chi đỉnh đem Trích Tinh lão rủ cùng Lưu Chấn chém giết, nhưng tinh thần lực cũng là tổn hao không ít. Lần này hắn trở về Thiên Hoàng Thành, ngoại trừ tính dưỡng một chút bên ngoài, Tần Thiên hay là muốn luyện chế một chút đan dược lưu cho Hàn gia. Đến lúc đó, hắn lại rời đi cũng là phải. Thiên Hoàng Thành bên trong, bây giờ mọi người thảo luận nhiều nhất sự tình, không thể nghi ngờ chính là hôm nay phát sinh đại sự. Lưu gia 10 cái trưởng lão bị giết, Lưu Hoàng bị phế. Loại đại sự này trong Thiên Hoàng Thành đã thật lâu chưa từng xảy ra. Các ngươi cảm thấy cái kia Hàn gia mời tới tuổi trẻ cường giả, hắn có thể hay không từ Lưu Chấn cùng Trích Tinh lão rủ trong tay đào tẩu? Có người đưa ra dạng này một vấn đề. Nhưng vấn đề này vừa mới truyền ra, lập tức liền có người cười nhạo nói: ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, tối đa cũng liền âm dương cảnh sơ kỳ mà thôi. Cái kia Lưu Chấn cùng Trích Tinh trưởng lão, nghe đồn có thể là hóa thần cảnh cường giả, ngươi nghe nói có âm dương cảnh tu sĩ có thể chống đỡ hai cái hóa thần cảnh. Không cần phải nói, tiểu tử kia hạ tràng tuyệt đối chạy không khỏi một con đường chết, nhìn xem đi, không bao lâu, chúng ta hẳn là liền có thể nhìn thấy Lưu Chấn nắm lấy hắn trở về. Chập chập, bất quá nói đến tiểu tử kia thật là lợi hại a, bằng chừng ấy tuổi liền có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, đáng tiếc a, nếu như hắn không có trêu chọc Lưu Chấn cùng Trích Tinh trưởng lão, thành tựu tương lai tuyệt đối rất lớn. Nói cho cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Dạng này thảo luận trải rộng toàn bộ Thiên Hoàng Thành. Bao quát Hàn gia cũng không ít hộ vệ đang nói lời giống vậy. Bất quá Hàn gia bọn hộ vệ lời nói cơ hồ đều là đang lo lắng Tần Thiên an nguy. Dù sao, bọn họ cũng đều biết Tần Thiên sở dĩ đắc tội Lưu gia cùng Nhật Nguyệt kiếm tông Trích Tinh lão rủ đều là bởi vì trợ giúp bọn hắn Hàn gia quan hệ. Nếu là lúc đầu Tần Thiên không có Lưu tại Hàn gia, Tần Thiên lại thế nào khả năng đắc tội cường đại như vậy địch nhân đâu. So sánh dưới, Hàn Lập liền cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Hắn cả ngày tâm tình đều tốt đến ghê gớm, với hắn mà nói, một cái có được lớn như thế uy hiếp tồn tại, rốt cuộc hoàn toàn biến mất tại hắn ánh mắt ở trong. Như vậy, trong Hàn gia có thể uy hiếp được hắn người cũng liền không tồn tại. Còn nữa, Tần Thiên đánh bại Diệp Hiên, Hàn Thanh Trúc cũng sẽ không cần gả cho Diệp Hiên khi thị thiếp, nói như vậy, hắn cơ hội cũng liền gia tăng thật lớn. Hàn Lập giả tình giả ý địa lưu tại trong phòng tiếp khách, hắn mở miệng an ủi vài câu một mặt lo lắng Hàn Thanh Trúc, nhưng Hàn Thanh Trúc nhưng không có để ý tới hắn, đối với hắn biểu hiện ra không che giấu chút nào chán ghét. Tại gặp Tần Thiên về sau, lúc này Hàn Thanh Trúc đối với bất luận cái gì muốn tiếp cận nàng nam nhân, liền càng thêm không có sắc mặt tốt. Chớ nói chi là nàng trước đó liền đối Hàn Lập không có chút nào hảo cảm. Đối với cái này, Hàn Lập trong lòng thầm hận, nhưng là không có cách nào, hắn chỉ có đem loại này biệt khuất giấu ở trong lòng, sau đó cùng đông đảo trưởng lão rời đi phòng tiếp khách. Về sau chờ ta tìm tới cơ hội, ta tất nhiên sẽ để ngươi tại ta dưới hông hảo hảo cầu xin tha thứ. Hàn Lập tại rời đi phòng tiếp khách thời điểm, nghĩ như vậy. Trước mặt mọi người Bao Dài lão rời đi về sau, chỉ còn lại Hàn Thanh Trúc cùng Hàn Đỉnh Thiên hai cha con. Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Lòng của nàng lúc này nghĩ, đã toàn bộ đều đang nghĩ lấy Tần Thiên. Mặc dù Tần Thiên bây giờ đã bước vào âm dương cảnh, tại cùng thế hệ bên trong có thể tìm ra cùng hắn cùng so sánh ít càng thêm ít. Nhưng, hắn phải đối mặt chung quy là hai cái hóa thần cảnh cường giả. Vừa nghĩ tới Tần Thiên có khả năng bị Lưu Chấn phế bỏ bắt sống hoặc là bị chém giết, Hàn Thanh Trúc liền tim như bị đao cắt. Nàng lâm vào thật sâu hối hận bên trong. Biết sớm như vậy, nàng lúc đầu liền không nên tùy hứng yêu cầu hắn lưu lại. Nếu là không có lúc đầu nàng tùy hứng, cũng sẽ không có hôm nay phát sinh đây hết thảy. Mặc dù nói như vậy, nàng biết gả cho Diệp Hiên xem như thị thiếp. Nhưng cùng Tần Thiên sinh mệnh cùng so sánh, nàng cảm thấy mình là nguyện ý. Mặc dù bởi như vậy, Hàn gia lại bởi vậy mà bị Diệp gia chậm rãi từng bước xâm chiếm, nhưng dạng này dùng Tần Thiên sinh mệnh đổi lấy Diệp gia tương lai, nàng thà rằng không cần. Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc trên mặt tự trách cùng lo lắng, Hàn Đỉnh Thiên khe khẽ thở dài. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Tần Thiên tiểu huynh để người hiền tự có thiên tướng. Mặc dù lời nói ra, ngay cả chính hắn đều không thể nào tin được, dù sao, cái kia trung quy là hai cái hóa thần cảnh cường giả, coi như đổi lại là chính hắn, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp có chút đỏ thắm nhìn xem Hàn Đỉnh Thiên, khẽ cắn môi son, nói ra. Có thể là, hắn đối mặt, là Lưu Chấn cùng Trích Tinh Lão Duyệt. Kia là hai cái hóa thần cảnh cường giả, a Tần đại ca hắn sao có thể ngăn cản. Phụ thân chúng ta Hàn gia chẳng lẽ liền thật dạng này không hề làm gì sao? Hàn Đỉnh Thiên miệng giật giật, nhưng lại không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Hắn đương nhiên muốn giúp Tần Thiên, nhưng là không có cách nào, hắn là Hàn gia tộc trưởng, hắn làm mỗi một cái quyết định đều nhất định muốn từ lợi ích của gia tộc xuất phát. Lấy Hàn gia thực lực, dựng đứng Lưu gia cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông hai cái đại địch là phi thường không thực tế. Mà lại Hàn gia cũng không giúp được Tần Thiên, nếu là quyết tâm xuất thủ tối đa cũng chỉ là đem Hàn gia góp đi vào mà thôi, không được chút nào tác dụng. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ tại hai người trong tai truyền đến. Thanh Trúc cô nương, ngươi liền đối ta như thế không có lòng tin sao? Nghe được cái này một thanh âm. Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc thân thể hai người lập tức chấn động. Chợt. Hai người bọn họ trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hai người bỗng nhiên quay người, hướng phía cổng nhìn sang, sau đó bọn hắn liền thấy một đạo thân ảnh gầy gò, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Toàn thành rung động. Nhìn thấy đi tới người, Hàn Thanh Trúc cùng Hàn Đỉnh Thiên hai người một mặt ngốc trệ, phảng phất thấy được yêu quái đồng dạng. Người trẻ tuổi kia tuấn lãng vô cùng, dáng người thoáng có chút gầy gò, một bộ áo bào đen chậm rãi đi tới, tự có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, chính là Tần Thiên. Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc phảng phất không tin tưởng vào hai mắt của mình. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Thiên hiện tại không nên đang bị Lưu Chấn cùng Trích Tinh Lão Duyệt truy sát sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn thấy bọn hắn đờ đẫn bộ dáng, Tần Thiên mỉm cười trêu vẹo nói. Thế nào, nhìn thấy ta trở về, các ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hàn Đỉnh Thiên dẫn đầu lấy lại tinh thần. Hắn hít một hơi thật sâu. Liền vội vàng hỏi, Tần Thiên tiểu huynh đệ, ngươi, không có sao chứ? Ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ. Tần Thiên hỏi, không phải. Ta nói là, Lưu Chấn cùng Trích Tinh Lão Duyệt đâu? Bọn hắn không phải đuổi theo ngươi đi. Chẳng lẽ không có đuổi kịp ngươi? Hàn Đỉnh Thiên lại hỏi, đối với Tần Thiên xuất hiện ở đây, Hàn Đỉnh Thiên cho mình giải thích cũng chỉ có cái này. Bởi vì, Lưu Chấn cùng Trích Tinh Lão Duyệt là hóa thần cảnh cường giả, nếu như bọn hắn đuổi kịp Tần Thiên, nhất định không có khả năng để Tần Thiên bình yên rời đi. Giải thích duy nhất, chính là Tần Thiên dùng một loại nào đó biện pháp thoát khỏi bọn hắn truy sát. Bọn hắn đương nhiên đuổi kịp. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Cái kia, bọn hắn không truy cứu. Hàn Đỉnh Thiên càng thêm không nghĩ ra. Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp bên trong đồng dạng mang theo thần sắc nghi hoặc. Đối với cái này, Tần Thiên nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Bọn hắn đều bị ta giết. Lời nói bình tĩnh, nhưng mà, lời này, rơi vào Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc trong tai, lại như là kinh lôi nổ vang. Nha! Hả? Cái gì? Bọn hắn? Bọn hắn bị ngươi giết? Hàn Đỉnh Thiên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn chợt cười khổ nói. Tần Thiên tiểu huynh đệ, ngươi thật là biết nói đùa. Nói đến đây, hắn nhìn xem Tần Thiên trên mặt giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, chấn động trong lòng, nuốt nước miếng, khô khốc nói. Ngươi nói, là thật. Đương nhiên. Tần Thiên hời hợt nói ra. Từ đây trên thế giới này, sẽ không còn có hai người bọn họ tồn tại. Không thể không nói, tin tức này đơn giản quá mức làm cho không người nào có thể tin. Hàn Đỉnh Thiên nhìn xem Tần Thiên, nhìn xem hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem hắn hời hợt bộ dáng, trong lòng rung động đơn giản như rời sông lấp biển. Phải biết, Lưu Chấn cùng Trích Tinh Lão Duyệt có thể là hàng thật giá thật hóa thần cảnh cường giả. Thực lực như vậy tại Thiên Hoàng Thành đơn giản chính là giống như thần tồn tại. Hàn Đỉnh Thiên hiện tại tự thân ở vào âm dương cảnh đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể bước vào hóa thần cảnh, hắn liền càng thêm có thể minh bạch hóa thần cảnh chỗ đáng sợ. Mà như thế hai cường giả truy sát Tần Thiên mà đi, lại bị Tần Thiên phản sát rồi. Đây quả thật là để cho người ta cảm thấy không cách nào tin. Bởi vì Tần Thiên chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ, mà lại bước vào vẫn chưa tới một ngày. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Mặc dù trong lòng nghi hoặc vô cùng, nhưng là Hàn Đỉnh Thiên cũng không có hỏi thăm, dù sao Tần Thiên dùng biện pháp gì thuộc về một loại áp chủ bài tư ẩn, tùy tiện hỏi thăm chính là có chút không quá tôn trọng. Hàn Thanh Trúc giờ phút này lo âu trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Nàng có chút nới rộng ra miệng nhỏ, đắm chìm trong Tần Thiên vừa rồi nói tin tức này trong rung động. Nàng suy nghĩ vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới loại này không có nhất khả năng kết quả. Lập tức, nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền càng thêm cực nóng. Trong lòng đối Tần Thiên ái mộ, cũng là càng thêm mãnh liệt. Tần Thiên thân ảnh trong lòng nàng lạc ấm, cũng là càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc sâu. Rất nhanh, Tần Thiên trở về tin tức, truyền khắp toàn bộ Hàn gia. Đồng thời còn truyền ra mặt khác một tin tức truy sát Tần Thiên Lưu Chấn cùng Trích Tinh Lão Duyệt đã bị Tần Thiên cho phản sát. Hàn Lập nghe được tiểu tử này về sau, ý niệm đầu tiên chính là không tin, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Thiên chân chính trở về, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại, mà hắn ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, Lưu Chấn cùng Trích Tinh Lão Duyệt đuổi theo giết Tần Thiên đến nay chưa về tin tức về sau, hắn mới hoàn toàn tin tưởng. Sau đó tay chân lạnh buốt, lòng tràn đầy rung động. Tin tức này lại từ Hàn gia truyền đi, lấy một cách như gió lúc tốc độ, truyền khắp toàn bộ Thiên Hoàng Thành. Toàn thành rung động. Cái này Thiên Hoàng Thành là sắp biến thiên. Vô số người đều ở trong lòng cảm thán như thế. Dù sao Thiên Hoàng Thành tam đại gia tộc, bây giờ Lưu gia Lưu Chấn vậy mà đã bị chém giết, mà lại Lưu gia đông đảo thực lực đỉnh tiêm trưởng lão cũng bị chém giết. Kể từ đó, lúc đầu thực lực cường đại nhất Lưu gia, lúc này đã trực tiếp rơi xuống đến tam lưu cấp bậc gia tộc. Thực lực yếu nhất Hàn gia, bởi vì Tần Thiên nguyên nhân thanh thế vọt thẳng trời, ầm ầm lấn áp Diệp gia. Thình lình có loại muốn trở thành Thiên Hoàng Thành đệ nhất đại gia tộc xu thế. Mà tại toàn thành vì cái này tin tức cảm thấy rung động thời điểm, Tần Thiên nhưng lại đã tuyên bố bế quan. Lần này, hắn muốn luyện chế đầy đủ đan dược lưu cho Hàn gia, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn hành trình là tinh thần đại hải. Nơi này cuối cùng chỉ là hắn một cái dừng lại chút mà thôi. Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Cái này tông môn trong vô cực đại thế giới vẻn vẹn xem như một cái tam lưu cấp bậc tông môn. Nhưng là cái này tông môn tại vô cực đại thế giới Bắc Hoang chi địa lại là nhất lưu cấp bậc đại tông môn. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tọa lạc tại một tòa tên là Tây Hà Sơn bên trong dãy núi. Cái này Tây Hà Sơn có chút hiểm trở, thế núi dốc đứng, sơn phong đều bao phủ tại tầng một nồng đậm trong sương mù, rất có một loại như tiên cảnh cảm giác. Thu hút sự chú ý của người khác nhất là Tây Hà Sơn hai ngọn núi. Hai ngọn núi này, từ tạo hình bên trên nhìn, như một vầng trăng cùng một cái mặt trời. Tại hai ngọn núi này bên trong đông đảo công trình kiến trúc giấu ở thanh thúy tươi tốt bên trong, như ẩn như hiện. Mà tại vầng trăng kia đỉnh núi chỗ, làm người ta chú ý nhất, không ai qua được cái kia ngọn núi cao nhất phía trên một tòa màu bạc như là một cái cự kiếm tháp cao. Tòa tháp này là Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm tháp, toàn thân là sáng chói ngân sắc, như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tòa này kiếm tháp bề ngoài tản mát ra một đạo ánh sáng nhu hòa, nếu là cẩn thận cảm thụ, sẽ phát hiện ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí đã đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Mà lại tòa này kiếm trong tháp còn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sắc bén khí tức, kia là một cỗ thuộc về kiếm chi vương giả khí thế. Nơi này chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tu luyện thánh địa. Chỉ có tông môn kiệt xuất nhất thiên tài mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Tại kiếm này tháp tầng cao nhất có một chỗ rất là rộng rãi đại điện. Lúc này đại điện bên trong có mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Một cỗ hóa thần cảnh cấp bậc cường giả khí tức còn quấn bốn phía, làm cho cửa đại điện một chút thủ vệ đều là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Những người này đều là Nhật Nguyệt Kiếm Tông các trưởng lão, dưới tình huống bình thường bọn hắn đều là phân tán tại từng cái địa phương, rất ít tề tụ một đường. Trừ phi phát sinh khó lường đại sự, bọn hắn mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Mà bây giờ bọn hắn lại đều gặp nhau mà tới. Ý vị này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông có đại sự sắp xảy ra. Nghịch Huyết Thiên Ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673, Hàn Đỉnh Thiên đột phá. Trích Tinh trưởng lão linh hồn ngọc giản đã bể nát. Trong đại điện chỗ có một chương ngàn năm hàn ngọc chế tạo thành chỗ ngồi. Quang mang nhàn nhạt từ chương này chỗ ngồi lan tràn khắp nơi, đang ghế dựa phía trên có một thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Một đôi thâm thúy vô cùng con mắt chậm rãi từ phía dưới mấy cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão trên người liếc nhìn mà qua, thanh âm nhàn nhạt trong đại điện quanh quẩn. Thanh âm của hắn cũng không lớn, bình tĩnh vô cùng, nhưng mà lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường hoành áp bách, để cho người ta không dám khinh thị. Nghe nói như thế, bên trong đại điện mấy cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão sắc mặt lại là đồng thời biến đổi. Bọn hắn rất rõ ràng linh hồn ngọc giản ý vị như thế nào. Ở trong đó có bọn hắn một tia linh hồn ấm ký cất giữ. Nếu là bọn họ bất hạnh vẫn lạc, cái kia linh hồn ngọc giản cũng biết trực tiếp vỡ vụn. Nói như vậy mang ý nghĩa Trích Tinh trưởng lão đã vẫn lạc. Lại có người dám ở Bắc Hoang Chi địa đối ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông người xuất thủ. Là ai có lá gan lớn như vậy? Một cái lông mày rất dài trưởng lão thanh âm vô cùng âm trầm nói. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, lần này Trích Tinh trưởng lão là đi cái kia Thiên Hoàng Thành thu đồ. Ngân Nguyệt, Liệt Nhật, Lôi Đình các ngươi ba vị trưởng lão cùng nhau khởi hành tiến đến điều tra một chút chuyện này, mặc kệ động thủ người là ai. Dù là địa vị lại lớn cũng phải có thể bắt được, ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão cũng không phải tùy tiện liền có thể giết. Hàn Ngọc trên ghế ngồi bóng người chậm rãi mở miệng nói ra. Rõ. Nghe nói như thế, ba vị Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão lập tức đứng lên cung kính xác nhận. Chợt ba người bọn họ thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành ba đạo quang ảnh lướt nhanh ra, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Theo cách này ba cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão biến mất, đại điện lại một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Sau một lát, Hàn Ngọc trên ghế ngồi người chậm rãi đứng lên, hắn nhẹ nhàng vung một chút tay áo, nhất thời đại điện bên trong trực tiếp là có một đạo bén nhọn ầm ầm thanh âm vang vọng. Dám ở Bắc Hoang Chi địa đụng đến ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông người thật sự chính là gan to bằng trời a, nếu là không đem cầm xuống, sợ là ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông mặt mũi liền không còn sót lại chút gì. Lưu Chấn cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão bị Tần Thiên chém giết tin tức tiếp tục tại Thiên Hoàng Thành lên men. Vô số người chấn động theo. Mà Diệp gia nghe được tin tức này về sau, lại là không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Cho dù là Diệp Tả Tông ở thời điểm này cũng là ngậm miệng lại, Diệp gia một số người mấy ngày nay gặp được người của Hàn gia, vậy mà đều là đi trốn. Nhìn tựa hồ phi thường kiêng kỵ dáng vẻ. Biến hóa như thế, cũng là làm cho không ít người phát giác, sau đó nhao nhao cảm thán Thiên Hoàng Thành đích thật là sắp biến thiên. Bất quá nhưng cũng có không ít người ôm cười lạnh thái độ. Bởi vì những người này tin tưởng Nhật Nguyệt Kiếm Tông một trưởng lão bị giết, nhất định là không có khả năng không hề làm gì. Rất nhiều người đều đang chờ. Mấy người Nhật Nguyệt Kiếm Tông người tới xử lý cái kia Hàn gia mời tới người trẻ tuổi. Mặc dù Tần Thiên có thể chém giết Lưu Chấn cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh Lão Dược, nhưng này lại như thế nào? Lợi hại hơn nữa, hắn cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Cho nên nói, hiện tại Hàn gia nhìn phong quang, nhưng tin tưởng qua không được bao lâu, dạng này phong quang cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Dưới loại tình huống này, Tần Thiên đã bế quan luyện chế đan dược có đã mấy ngày. Trong mấy ngày nay, Tần Thiên luyện chế ra trên trăm mai có thể gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ bảo đan cùng linh đan. Còn có đại lượng bồi nguyên đan cùng tẩy tủy đan. Đối với một cái gia tộc hoặc là một cái tông môn mà nói, giống bồi nguyên đan cùng tẩy tủy đan loại này cấp thấp bảo đan là trọng yếu nhất. Dù sao, một cái gia tộc hoặc là tông môn muốn lớn mạnh kéo dài tiếp, bồi dưỡng tiếp theo bối phận là trọng yếu nhất. Mà muốn bồi dưỡng đời sau, loại này cấp thấp đan dược tiêu hao lượng, ngược lại là cao cấp linh đan mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Trừ cái đó ra, Tần Thiên còn lợi dụng mấy ngày nay thế giới chi thổ phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực, luyện chế ra hơn 1.000 mai nguyên anh đan. Bây giờ thế giới chi thổ tại dung hợp cái kia một khối to lớn thế giới chi thổ mảnh vỡ về sau, mỗi ngày phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực, có thể luyện chế thành 200 mai tả hữu nguyên anh đan. Tốc độ như vậy trên thực tế đã coi như là cực kỳ kinh người. Phải biết, cho dù là toàn bộ tu chân giới đại năng cấp bậc cường giả cái này, mỗi ngày cái gì không làm đang phun ra nuốt vào tiên giới nguyên lực, mỗi ngày có thể luyện chế nguyên anh đan số lượng cũng vẹn vẹn hàng trăm hàng ngàn mai mà thôi. Mà lại, loại kia đại năng cường giả luyện chế ra tới nguyên anh đan, độ tinh khiết còn xa xa so ra kém Tần Thiên luyện chế ra tới cao như vậy. Tại ngày thứ 6 thời điểm Tần Thiên mới đình chỉ lần này bế quan luyện đan. Hắn luyện chế ra những đan dược này đã đủ để trèo chống Hàn gia mấy năm tiêu hao sử dụng. Lại thêm chính Hàn gia bản thân vận chuyển sinh ra một chút ít lợi, vận chuyển mấy chục năm cũng có thể. Tần Thiên trước mắt có khả năng đến giúp Hàn gia cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá dài thời gian, vì có thể có được thực lực mạnh hơn, hắn nhất định phải rời đi nơi này, tiến về cao hơn sân khấu bên trong đi thi triển năng lực của mình tài hoa. Chỉ có bên ngoài càng bao la hơn thế giới, mới có thể đem thực lực của hắn tăng lên cao hơn càng nhanh. Tần Thiên đem đan dược cùng lò luyện đan thu sạch. Hắn tiện tay đem bố trí tới phòng ngự trận pháp triệt tiêu, vừa mới mở cửa phòng, chuẩn bị cất bước mà ra. Mà đúng lúc này, ầm ầm, một đạo chấn động bỗng nhiên từ nơi không xa trong đình viện truyền vang mà ra. Nương theo lấy cái này một đạo chấn động, là một cỗ cường hãn vô cùng khí tức truyền ra. Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được một cỗ giống như thực chất lực lượng linh hồn trong chớp mắt từ bên cạnh hắn quét sạch mà qua, trong chốc lát liền đem toàn bộ Hàn gia bao trùm. Cách này khiến Tần Thiên cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, nhưng một lát nhưng lại trầm tĩnh lại. Hắn cảm thấy cách này một cỗ cường hoành khí tức cùng cường hãn lực lượng linh hồn là thuộc về Hàn đỉnh thiên. Mà lại, hắn còn từ cái này một cỗ linh hồn chi lực bên trong cảm nhận được một cỗ nguyên thần khí tức. Đột phá sao? Tần Thiên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, chợt bước chân, hướng phía Hàn đỉnh thiên ở lại đình viện đi đến. Dạng này động tĩnh rất nhanh liền chấn động toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Hàn. Thế là, Hàn gia các trưởng lão cùng Hàn Thanh Trúc, nhao nhao đi tới Hàn Đỉnh Thiên chỗ đình viện bên trong. Tần đại ca. Hàn Thanh Trúc trong mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, nàng nhìn quanh ở giữa, chợt thấy Tần Thiên đi tới, không khỏi ngạc nhiên hô. Nghe vậy, đông đảo các trưởng lão hướng phía cổng phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy Tần Thiên đi tới, đông đảo trưởng lão nhao nhao hướng phía Tần Thiên ôm quyền hành lễ. Tần Thiếu Hiệp. Bây giờ Tần Thiên tại Hàn gia địa vị, xem như phi thường cao. Tại đông đảo lòng của các trưởng lão bên trong, người trẻ tuổi này bằng chừng ấy tuổi, có thực lực đủ để chém giết hóa thần cảnh cường giả, đồng thời bản thân hay là một cái cao cấp luyện đan sư. Loại tồn tại này đủ để cho bọn hắn cảm thấy ngưỡng vọng. Nếu không phải hắn, Hàn gia hiện tại quang cảnh, xưng là thê thảm đều không đủ, làm sao đến hiện tại loại này phong quang đâu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 674. Rời đi. Tần Thiên hướng phía đông đảo trưởng lão ôm quyền, sau đó đi tới Hàn Thanh Trúc bên người. Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc trên mặt vẻ lo lắng, Tần Thiên mỉm cười nói ra. Không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Hàn Thanh Trúc liền nháy một chút con mắt, nhìn xem Tần Thiên. Phụ thân, hắn thật không có chuyện gì sao? Hàn Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng rất là kích động, nhưng loại chuyện này dung không được nàng không lo lắng. Dù sao, Hàn Đỉnh Thiên đối với Hàn gia tầm quan trọng quá lớn. Có thể nói, Hàn gia tương lai phát triển liền quyết định bởi tại Hàn Đỉnh Thiên thực lực trình độ. Nếu là Hàn Đỉnh Thiên lần này có thể đột phá đến hóa thần cảnh như vậy, Hàn gia trong Thiên Hoàng Thành địa vị sẽ thẳng tắp lên cao. Về sau, liền rốt cuộc không cần cố kỵ nhiều như vậy Diệp gia. Không có chuyện gì, ta đã cảm giác được phụ thân ngươi thành công đột phá đến hóa thần cảnh. Lúc này, hắn hẳn là tại cảm thụ sau khi đột phá cái chủng loại kia cảm giác đi. Tần Thiên mỉm cười, nói. Lúc này, Hàn Đỉnh Thiên xương phòng bên trong. Hàn Đỉnh Thiên ngồi xếp bằng, hắn giờ phút này nhắm mắt lại, hô hấp đều đều. Một cỗ vô cùng cường đại khí tức từ trên người hắn hiện lên mà ra. Tại Hàn Đỉnh Thiên đỉnh đầu vị trí, có một đạo như là hài nhi lớn nhỏ tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất bóng người. Cái này một thân ảnh, dung mạo cùng Hàn Đỉnh Thiên bản nhân giống nhau như đúc, rõ ràng là Hàn Đỉnh Thiên đột phá đến hóa thần cảnh về sau ngưng tụ mà ra nguyên thần. Giây lát, Hàn Đỉnh Thiên nguyên thần chậm rãi mở mắt. Cái kia trong mắt, một mảnh thổ hoàng sắc, mang theo một vòng mờ mịt. Rất nhanh, một màn kia mờ mịt liền biến mất, sau đó thay vào đó, là một cỗ nồng đậm kinh hỉ. Rốt cuộc đột phá a. Hàn Đỉnh Thiên nguyên thần tự mình lẩm bẩm, hắn lại nhắm mắt lại, cảm thụ được đột phá cảnh giới về sau cái chủng loại kia làm cho người say mê cảm giác. Giờ khắc này, Hàn Đỉnh Thiên trong lòng hiện ra một cỗ phóng khoáng cảm xúc. Bây giờ hắn bước vào hóa thần cảnh, mang ý nghĩa thực lực của hắn tăng lên, đồng thời tuổi thọ cũng đã nhận được kéo dài. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể dẫn đầu Hàn gia đi được càng xa. Mấy phút về sau, Hàn Đỉnh Thiên mới đưa nguyên thần thu hồi thể nội, sau đó, hắn mở mắt, chậm rãi đứng lên. Sau khi đứng dậy, Hàn Đỉnh Thiên hoạt động một chút gân cốt, toàn thân trên dưới, phát ra một trận lúp búp. Như là giang đậu tiếng vang. Hắn cảm nhận được ngoài cửa đông đảo khí tức, phát hiện là gia tộc đông đảo trưởng lão cùng nữ nhi còn có Tần Thiên về sau. Hàn Đỉnh Thiên tâm tình thật tốt, đi qua đẩy cửa đi ra ngoài. Kép. Nương theo lấy cửa phòng mở ra. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt lập tức rơi vào Hàn Đỉnh Thiên trên thân. Gia chủ. Gia chủ. Phụ thân. Nhìn thấy Hàn Đỉnh Thiên đi ra, đông đảo trưởng lão cùng Hàn Thanh Trúc lập tức trên mặt đại hỉ, nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy từ đáy lòng chúc mừng tiếu dung. Hàn Đỉnh Thiên thực lực đột phá, đối với bọn hắn tới nói, có thể nói là nhất là phấn chấn lòng người tin tức tốt. Phụ thân, ngài thật bước vào hóa thần cảnh rồi. Hàn Thanh Trúc áp chế kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, đông đảo trưởng lão cũng là nhìn chằm chằm Hàn Đỉnh Thiên chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ở đây những người này, mặc dù đều là suy đoán kết quả, nhưng là đều muốn nghe đến Hàn Đỉnh Thiên chính miệng xác nhận bọn hắn mới có thể an tâm. Hàn Đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng, trọng trọng gật đầu nói ra. Đúng vậy a, ta bước vào hóa thần cảnh. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy hoan hỉ, tràn đầy gian khổ. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn bởi vì vết thương cũ nguyên nhân, một mực dừng lại tại âm dương cảnh đỉnh phong. Vốn cho rằng đời này hắn cũng sẽ không có cơ hội đột phá đến hóa thần cảnh, sẽ ở âm dương cảnh dừng lại cả một đời, cuối cùng không cam lòng chết đi. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc đột phá. Hàn bá phụ chúc mừng. Lúc này Tần Thiên đi tới, hướng phía Hàn Đỉnh Thiên ôm quyền, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Tần Thiên, Hàn Đỉnh Thiên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, hắn nhìn xem Tần Thiên đồng dạng là ôm quyền, cười nói ra. Đa tạ, nói đến đời ta còn có thể bước vào hóa thần cảnh, còn muốn cảm tạ Tần Tiểu Huyên để ngươi a, nếu không phải ngươi khi đó chữa khỏi ta vết thương cũ, còn tặng cho ta một chút nguyên anh đan, đời ta chỉ sợ không có duyên với hóa thần cảnh. Tần Thiên cười khoát tay áo. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói ra. Những ngày gần đây, ta luyện chế ra một chút đan dược, theo thứ tự là một chút bảo đan cùng một ít linh đan, số lượng cũng không phải là rất nhiều, bất quá nghĩ đến hẳn là đầy đủ Hàn gia dùng thời gian mấy năm. Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, hô hấp hơi chậm lại. Tim của hắn đập bắt đầu tăng tốc đi lên. Đông đảo trưởng lão cũng là bị Tần Thiên lời này hấp dẫn đến, lực chú ý, lập tức từ Hàn Đỉnh Thiên bước vào trong hóa thần cảnh chuyển rời đến Tần Thiên trên thân. Không có cách nào. Hàn gia nội tình quá mỏng, lớn như vậy trong gia tộc, ngay cả một cái luyện đan sư đều không có. Chỉ có đáng thương mấy cái cấp thấp dược tề sư. Ngày bình thường trong gia tộc đông đảo tử đệ cùng các trưởng lão bọn hắn tu luyện sử dụng. Là linh thạch cùng một chút cấp thấp dược tề mà thôi. Đối với chân chính bảo đan thậm chí là linh đan, không khách khí chút nào nói, ở đây nhiều trưởng lão như vậy còn có người đời này đều không có dùng qua đây. Cho nên bọn hắn quá rõ ràng đan dược đối với Hàn gia tầm quan trọng. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Thiên mỉm cười, sau đó tay phải hắn duỗi ra, trong lòng bàn tay quang mang nhàn nhạt lấp lóe mà qua, một cái không gian cẩm nang lặng lặng địa nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. Tần Thiên đem không gian cẩm nang đưa tới, cười nói ra. Những ngày này ta luyện chế tất cả đan dược đều ở nơi này. Hắn nói đến rất là hời hợt. Nhưng là Hàn Đỉnh Thiên con mắt lại tràn đầy lửa nóng. Hắn nhìn xem Tần Thiên trong tay không gian cẩm nang, tâm thần đều đang run rẩy. Bất quá Hàn Đỉnh Thiên trung quy là một cái gia tộc tộc trưởng, hắn mặc dù kích động, nhưng là rất nhanh bình phục tâm tình. Sau đó hắn từ Tần Thiên trong tay nhận lấy không gian cẩm nang, đem nó mở ra. Tinh thần lực thẩm thấu mà tiến, chỉ một lát sau, hắn liền đã biết bên trong đông đảo đan dược. Lập tức, Hàn Đỉnh Thiên hít một hơi thật sâu. Hướng phía Tần Thiên lần nữa ôm quyền, trầm giọng nói ra. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, Tần Tiểu Huyên đệ, ngươi đối Hàn gia đại ăn, Hàn mỗ người vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tần Thiên cười khoát tay áo, nói ra. Tiện tay mà thôi, Hàn bá phụ không cần đến như thế nói quá lời. Lúc này, Hàn Thanh Trúc bỗng nhiên cắn răng, hỏi. Tần đại ca, ngươi muốn rời đi sao? Nghe vậy Tần Thiên chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, nói ra. Ừ, đúng vậy a, ta muốn rời đi, dù sao, ta giết Nhật Nguyệt Kiếm Tông một trưởng lão, nếu như lại tiếp tục lưu tại Hàn gia, đến lúc đó Nhật Nguyệt Kiếm Tông cường giả tìm tới, sẽ liên lụy đến Hàn gia. Hàn Thanh Trúc lập tức trầm mặt lại. Mặc dù nàng cũng biết Tần Thiên là đang vì Hàn gia cân nhắc, nhưng là... Vừa nghĩ tới Tần Thiên liền muốn rời khỏi, trong nội tâm nàng không bỏ chi tình trong nháy mắt lan tràn ra. Gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Thuận tay giải quyết. Từ cứu Tần Thiên đến bây giờ. Người đàn ông trẻ tuổi này thân ảnh đã như một cây đao, trong lòng nàng thật sâu lưu lại một dấu ấn. chỉ sợ đời này đều tiêu trừ không xong. Nhưng là nàng hay là một cái rất thông tuệ nữ tử, nàng biết lúc này nàng không thể nhận cầu Tần Thiên lưu lại. Nói như vậy, sẽ liên lụy Hàn gia. Cũng biết để Tần Thiên lâm vào Nhật Nguyệt Kiếm Tông vi sát chi chung. Mặc dù Tần Thiên chém giết Lưu Chấn cùng Trích Tinh Lão Dược, nhưng là nếu là hắn đối mặt toàn bộ Nhật Nguyệt Kiếm Tông, vậy liền không có khả năng ngăn cản được. Nàng không thể bởi vì chính mình nhi nữ tình trường liên lụy Tần Thiên. Cho nên Tần Thiên rời đi, rời xa nơi này là lựa chọn tốt nhất. Tần Thiên tiểu huynh đệ, kể từ đó ta liền không tốt giữ lại ngươi. Hàn Đỉnh Thiên hướng phía Tần Thiên ôm quyền, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Đoạn đường này tiến đến chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt, còn xin trân trọng. Còn có, cẩn thận Nhật Nguyệt Kiếm Tông, hiện tại qua vài ngày nữa, ta suy đoán, Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhất định đã phái cường giả ra điều tra Trích Tinh Lão dù bị ngươi giết chết sự tình. Tần Thiên mỉm cười gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Hàn Thanh Trúc nhìn thấy Tần Thiên thật phải đi, hàm răng khẽ cắn môi đỏ thấp giọng nói. Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Ừ, ngươi cũng bảo trọng, nói không chừng không lâu sau đó ta liền sẽ trở về. Thật, Tần đại ca ngươi thật sẽ còn trở về sao? Nguyên bản trong lòng phi thường khó chịu Hàn Thanh Trúc nghe nói như thế, lập tức gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cái kia gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy chờ mong. Tần Thiên cười gật đầu, nói ra. Tự nhiên là sẽ. Sau đó, Tần Thiên liền hướng phía đông đảo Hàn gia trưởng lão chắp tay, cũng không dừng lại, trực tiếp quay người, rời đi Hàn gia. Tần đại ca cẩn thận Nhật Nguyệt Kiếm Tông, tốt nhất sớm một chút rời đi Bắc Hoang chi địa. Tần Thiên bước chân bước ra Hàn gia cửa lớn, phía sau ầm ầm có một thanh âm theo cơn gió nhi truyền đến. Ta chờ ngươi trở về ngày đó. Nghe nói như thế, Tần Thiên bước chân có chút dừng lại, bất đắc dĩ cười khổ, chợt hắn trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành một đạo cầu vồng trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Tần Thiên rời đi Thiên Hoàng Thành về sau, hắn hiện tại muốn đi nhất địa phương, không thể nghi ngờ là đã từng quen thuộc nhất Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nhưng, muốn từ Vô Cực Đại Thế Giới đi đến Vô Cực Đại Thế Giới, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, căn bản là làm không được. Phá toái hư không kia là đại năng cấp bậc cường giả mới có năng lực. Trừ cách đó ra, Tần Thiên muốn đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng chỉ có thông qua truyền tống trận. Tần Thiên tại Thiên Hoàng Thành bên trong Thiên Đạo Các mua qua một phần địa đồ, hắn biết cái này Bắc Hoang chi địa bên trong truyền tống trận ở vào nơi nào. Hắn trong đầu hồi tưởng một chút nhất nhích lại gần mình một cái truyền tống địa điểm, sau đó tốc độ cao nhất bay đi. Hơn nửa giờ về sau, Tần Thiên liền thình lình phát hiện, hắn muốn đi quá khứ cái truyền tống trận kia, phải đi qua Bắc Hoang sa mạc, cũng chính là chính mình lúc trước từ địa cầu truyền tống đến nơi đây thời điểm cái kia một mảnh sa mạc khu vực. Cái này không khỏi để Tần Thiên ở trong lòng cảm thán, đây cũng là duyên phận. Lấy Tần Thiên tốc độ bây giờ, muốn từ Thiên Hoàng Thành trải qua cái kia một mảnh Bắc Hoang sa mạc đi đến nhất đến gần điểm truyền tống, chỉ cần mấy canh giờ là đủ. Khi một giờ trôi qua về sau, Tần Thiên tâm thần khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện mình khoảng cách Huyết Lang Ảnh lãnh địa không xa. Đối với Huyết Lang Ảnh, Tần Thiên nhưng không có quên. Ngày đó nếu không phải hắn xuất thủ, Hàn gia toàn bộ đội xe đoán chừng muốn bị Huyết Lang Ảnh toàn bộ giết chết, mà Hàn Thanh Trúc đoán chừng muốn bị hắn bắt lấy vũ nhục. Phiền toái như vậy, hay là thuận tay giải quyết hết tốt. Tần Thiên trầm ngâm ở giữa, trong lòng đã là có quyết định. Lúc ấy trên người hắn có thương thế mang theo, không có thể đem Huyết Lang Ảnh chém giết, chỉ là đem nó dọa lùi mà thôi. Mà bây giờ, Tần Thiên ở vào trạng thái toàn thịnh, càng là bước vào âm dương cảnh, hắn có tự tin đem cái kia Huyết Lang Ảnh chém giết. Đối với hắn mà nói, thuận tay đem Huyết Lang Ảnh chém giết, cũng coi là Hàn gia về sau giải quyết hết một cách đại phiền toái. Bất quá, Tần Thiên cũng không có trực tiếp gióng trống khua chiêng địa đi qua. Bởi vì hắn đã biết cái kia Huyết Lang Ảnh là một cái tâm ngoan thủ lạc, nhưng là làm nhân lại là cẩn thận vô cùng cường giả. Đối mặt không cách nào địch nổi tồn tại cường hoành, cái kia Huyết Lang Ảnh là sẽ không chủ động trêu chọc. chỉ có đối mặt thực lực nhỏ yếu, mà lại trên thân có mang bảo bối người trải qua địa bàn của hắn, hắn mới có thể hiện thân ra tiến hành cướp đoạt. Lập tức Tần Thiên trực tiếp đem tự thân tu vi khí tức thu liếm đến kim đan cảnh tả hữu. Không chỉ như thế, hắn còn đem linh khí đại long đao đem ra trực tiếp lấy ngự kiếm phi hành phương thức hướng thẳng đến huyết lang ảnh chỗ lãnh địa mau chóng đuổi theo. Dạng này Tần Thiên nhìn tựa như là mới từ tông môn ra, không hiểu thế sự, phách lối cuồng vọng lăng đầu thanh đồng dạng. Tới gần, càng gần, cái kia một đảo hạp tốc sơn mạch đều ở trước mắt. Sưu, Tần Thiên thế đi không giảm chút nào, hóa thành một đảo cầu vồng, vọt vào nhất tuyến thiên bên trong. Đi vào cũng không như trong tưởng tượng nhận tập kích. Đối với cái này Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn biết đối phương nếu như còn ở nơi này, liền tuyệt đối sẽ không buông tha mình đầu này dây béo. Quả nhiên, tại Tần Thiên cơ hồ xuyên qua nhất tuyến thiên gần như một nửa khoảng cách thời điểm, trong lúc đó tiếng xé gió triệt mà lên. Một thân ảnh từ nham thạch bên trong chảy ra mà ra, một đạo lợi trảo mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía Tần Thiên đầu chém xuống mà tới. Người nào dám đánh lén ta? Đối với cái này Tần Thiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm bên trong mang theo một vòng chấn kinh cùng hoảng sợ, nghe thật giống như là nhận lấy kinh hãi. Cùng lúc đó, Tần Thiên thân hình trên không trung bỗng nhiên một cái xoay chuyển, né tránh cái kia một đạo lợi trảo công kích, thân hình nhanh lùi lại kéo ra hơn 100 mét khoảng cách về sau, mới rơi vào trên mặt đất. Hắn định thần nhìn lại. Sau đó liền thấy từ nhất tuyến thiên bốn phía trong nham thạch xuất hiện từng đầu cao đến một người yêu lang. Những này yêu lang con mắt xích hồng, thình lình cùng Tần Thiên trước đó một lần kia chém giết đồng dạng. Chỉ bất quá, số lượng chỉ có tầm 10 đầu mà thôi. Rất hiển nhiên tại cái này ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, cái kia huyết lang ảnh lại lần nữa thu phục những này yêu lang cung cấp hắn thúc đẩy. Khắc khắc. Tiểu Hoa Nhi, muốn từ nơi này đi qua, nhưng không có dễ dàng như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, đây là ta huyết lang ảnh địa bàn sao? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc, rốt cuộc từ mặt đất bát phương vang vọng. Nghe được cách này một thanh âm, Tần Thiên trong lòng cười lạnh không thôi. Nhưng, hắn mặt ngoài lại là giả bộ như cười lạnh dáng vẻ, cầm trong tay đại long đao, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, hừ lạnh nói. Cái gì huyết lang ảnh, giả thần giả dược, cút ra đây cho ta. Sưu. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, như rượu mì xuất hiện tại Tần Thiên phía trước vài trăm mét bên ngoài địa phương. Kia là một người mặc một kiện mũ che màu đỏ ngòm nam tử, từ khuôn mặt đến xem, hẳn là trung niên. Ánh mắt của hắn, giờ phút này bị tầng một nhàn nhạt hào quang màu đỏ tràn ngập, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ âm trầm mà khí tức cường đại. Cặp mắt kia nhìn chừng chừng lấy phía trước đội xe, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng âm hàn cùng tàn nhẫn. Chính là huyết lang ảnh. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Giả heo ăn thịt hổ. Tại đối mặt Tần Thiên trong tay linh khí đại long đao dụ hoặc phía dưới, gia hỏa này rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Bất quá hắn lại là một người. Rất hiển nhiên, lần trước Tần Thiên xử lý hắn đông đảo thủ hạ về sau, tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn cũng không có thu phục những người khác tới làm thủ hạ. Bất quá dù vậy, bình thường gia tộc đội xe gặp được hắn, lấy huyết lang ảnh thực lực bản thân, lại thêm cách này mười mấy đầu yêu lang, thật sự chính là không đối phó được hắn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi lá gan thật không nhỏ, không hỏi thăm một chút cũng dám từ địa bàn của ta đi qua. Huyết lang ảnh vô cùng tham lam nhìn xem Tần Thiên trong tay đại long đao, cười nói ra. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đưa ngươi trong tay tây đao kia lưu lại, ngươi có thể từ nơi này đi qua. Thứ hai, ta giết ngươi, lại từ trong tay ngươi cướp đoạt tới. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tự tin. Bởi vì hắn đã cảm thụ ra. Người trẻ tuổi này, giống như hắn đều là kim đan cảnh cấp bậc cường giả. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Huyết lang ảnh tự tin. tại cùng cấp bậc cường giả bên trong có thể đánh được hắn đơn giản không có. Hắn không cho rằng người trẻ tuổi này có thể đánh được hắn, coi như trong tay đối phương có được một cái linh khí cũng không được. Chính như Tần Thiên đoán như thế, không có niềm tin tuyệt đối, hắn chưa hề liền sẽ không hiện thân ra làm loại này cướp bóc hoạt động. Nghe vậy, Tần Thiên cười lạnh, nói ra. Nằm mơ. Huyết Lang Ảnh nhún vai, hứng hờ địa nói ra. Vậy cũng chỉ có đem ngươi giết đâu. Nói. Trong miệng của hắn bỗng nhiên phát ra một đạo như là sói tru thanh âm. Giết hắn. Nương theo lấy cái này tiếng sói tru vang lên. Có thể nhìn thấy. Cái kia mười mấy đầu yêu lang trong mắt của bọn nó lập tức có hào quang màu đỏ thắm bắt đầu lấp lóe. Bên trong tràn ngập khát máu cùng cuồng bạo cảm xúc. Giống giống. Cái kia mười mấy đầu yêu lang lập tức bỗng nhiên nhảy lên từ từng cái phương hướng, hướng phía Tần Thiên hung hăng đánh tới. Mỗi một đầu yêu lang, hoặc là cơ móng vuốt sắc bén, hoặc là lộ ra bén nhọn răng nanh, bọn chúng muốn đem cái này nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là một chút yêu lang cũng nghĩ giết ta. Đối với cái này, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, tay hắn cầm đại long đao, chờ đợi một đầu yêu lang sắp tới người thời điểm, hắn chân phải bỗng nhiên hướng phía bên cạnh bước ra một bước, đồng thời trong tay đại long đao bá địa bổ xuống. Xuy! Như là cương đao cắt đậu hũ thanh âm truyền ra. Chỉ gặp đầu kia yêu lang trực tiếp bị đại long đao chém đứt đầu. Tần Thiên hai chân không ngừng mà bước ra kỳ lạ bộ pháp, trong tay đại long đao không ngừng mà vung vẩy. Bá bá bá. Từng đạo đao mang không ngừng mà xuất hiện. Từng đầu yêu lang tại Tần Thiên đại đao phía dưới, hoặc là bị chém đứt đầu, hoặc là lưng mỏi chém thành hai nửa, cơ hồ không đến nửa phút, liền bị Tần Thiên toàn bộ chém giết, căn bản ngay cả Tần Thiên góc áo đều không đụng tới. Đây là Tần Thiên vẹn vẹn dùng không đến ba thành thực lực. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, vẹn vẹn muốn một đao cũng đủ để đem cái này mười mấy đầu yêu lang toàn bộ chém giết. Bởi vì Tần Thiên còn muốn ẩn giấu thực lực, hắn không thể nhanh như vậy đem thực lực của mình bạo lộ ra, bằng không mà nói cái này Huyết Lang Ảnh nhìn thấy về sau tuyệt đối sẽ dọa đến đào tẩu. Nói như vậy, Tần Thiên muốn lại đem hắn dẫn ra, vậy liền vô cùng khó khăn. Cái này có bội tại Tần Thiên dự tính ban đầu. Hắn lại tới đây chính là vì chém giết cái này Huyết Lang Ảnh, đương nhiên không thể tùy tiện để rời khỏi. Mà chỉ cần Huyết Lang Ảnh cùng Tần Thiên sau khi giao thủ, Tần Thiên liền có thể không cần ẩn giấu thực lực. Nói như vậy, Huyết Lang Ảnh coi như phát hiện Tần Thiên thực lực, muốn chạy trốn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kiệt kiệt kiệt. Có chút thủ đoạn, trách không được phách lối như vậy. Lúc này, Huyết Lang Ảnh cười quái dị vài tiếng, nói ra. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, ta liền không đối phó được ngươi. Tiểu tử cho ta xuống địa ngục đi thôi. Huyết Lang Ảnh rốt cuộc xuất thủ. Hắn chân phải bỗng nhiên vừa sải bước ra. Ông! Không gian khẽ chấn động một chút, sau đó, Huyết Lang Ảnh thân thể trực tiếp dừng lại. Nửa cách trong nháy mắt có thể nhìn thấy thân thể của hắn chậm rãi trở nên mờ đi. Lại là trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà bản thể của hắn lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên cầm trong tay đại long đao bỗng nhiên hướng phía bên phải một cái phương hướng chém xuống. Ầm! Huyết Lang Ảnh thân thể từ trong hư không hiện hiện mà ra. Hai tay của hắn chồng chất cuộn trào chân nguyên chi lực bạo dũng mà ra, tạo thành hộ thể cương khí chặn Tần Thiên một đao kia. Ừ. Vậy mà có thể phát hiện được ta tung tích. Huyết Lang Ảnh trong mắt xuất hiện một vòng chấn kinh chi sắc. Rốt cuộc bỏ được xuất thủ. Lúc này Tần Thiên khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười rủ rỉ. Nghe nói như thế, lại nhìn thấy Tần Thiên khóe miệng nổi lên tiếu dung, không biết thế nào, Huyết Lang Ảnh trong lòng đột nhiên xuất hiện một vòng nồng đậm bất an. Hắn trời sinh tính liền vô cùng cẩn thận, cho nên, khi cái này một vòng tâm tình bất an xuất hiện, hắn ý niệm đầu tiên chính là rút lui. Nhưng là, còn không có đợi hắn có hành động, Tần Thiên tu vi khí tức, liền không giữ lại chút nào địa phóng thích ra ngoài. Cái này một cỗ khí tức bạo dũng mà ra trực tiếp làm cho phương viên mấy chục trượng không khí đều là hơi chậm lại, phảng phất không chịu nổi tần thiên khí tức áp bách. Đồng thời tần thiên chân phải ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, hung hăng đá ra ngoài. Ầm. Một cước này chi lực ẩn chứa tần thiên cơ hồ toàn thân lực lượng, có thể nhìn thấy huyết lăng ảnh trên người tầng kia hộ thể cương khí trực tiếp vỡ nát mà ra. Sau đó tần thiên chân phải đá vào trên người hắn, đem huyết lang ảnh cả người đều bị đá bay ngược ra ngoài. Phúc phúc. Huyết lang ảnh người trên không trung, một ngụm máu tươi phun tới. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, thất thanh nói. Ngươi không phải kim đan cảnh, ngươi là âm dương cảnh cường giả. Hắn vạn lần không ngờ, người trẻ tuổi này, vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Đối phương nếu quả như thật chỉ là kim đan cảnh, dù là trong tay có được linh khí, hắn cũng có nắm chắc đem nó chém giết. Nhưng mà, khi phát hiện thực lực của đối phương lại là âm dương cảnh đồng thời có được linh khí về sau, huyết lang ảnh liền biết, mình là vô luận như thế nào đều đánh không lại. Trong lúc nhất thời, hắn thợ săn thân phận trực tiếp liền đổi đến đây. Tần thiên một cước này để hắn thụ thương không nhẹ, lần này hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không nghĩ tới cả ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Trốn, nhất định phải trốn, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện, sau đó lại nhìn thấy tần thiên quơ đại long đao, hướng phía hắn đánh tới. Huyết lang ảnh bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Xích huyết âm lôi. Tay phải hắn chỗ sâu trong tay, không biết lúc nào nhiều một đoàn xích hồng sắc quang cầu. Đạo ánh sáng này cầu trực tiếp bị hắn giơ tay đánh ra, hướng phía tần thiên bay tới. Thấy thế, tần thiên vô ý thức dùng đại long đao bổ ra cùng đụng vào nhau. Ầm. Cái kia hào quang màu đỏ thắm đụng phải đại long đao đao mang trực tiếp nổ tung lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. Chém giết huyết lang ảnh. Khi đạo ánh sáng này mang nổ tung lên, tần thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, tần thiên cũng cảm giác được. Một cỗ vô cùng tà ác ô uế khí tức truyền vang mà ra. Nếu là tần thiên đoán không lầm, cái này cái gọi là xích huyết âm lôi hẳn không phải là pháp khí, cũng không phải linh khí, mà là một loại duy nhất một lần âm độc vật phẩm. Loại vật này, hắn ở kiếp trước được chứng kiến rất nhiều. Là một chút đại năng hạng người thi triển vô thượng thần thông luyện chế mà thành âm lôi. Mỗi một khỏa âm lôi đều muốn dùng hàng trăm hàng ngàn người oán khí hồn phách cất đặt trong lòng đất, nhất là âm trầm địa phương, hấp thụ độc vật tẩm bổ mấy chục năm, lại dung nhập trên trời lôi đình chi lực, lẫn nhau điều hòa ngưng tụ mà thành. Một viên âm lôi đánh thành, lập tức bạo tạc, biết phát ra vạn đạo khói đỏ trăm ngàn âm hồn. Dưới tình huống đó, cho dù là linh khí, cũng phải mất đi hiệu quả. Loại kia ô uế năng lượng sẽ đem bên trong linh khí huyết chi tinh thần cắt đứt, làm cho không người nào có thể chỉ huy linh khí. Nói cách khác, nếu như một cái linh khí phi kiếm đang bị ngự kiếm thời điểm bị xích huyết âm lôi đánh trúng, như vậy thì sẽ lập tức âm một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất, trực tiếp chỉ huy bất động. Trừ phi dùng dương cương chi khí đồ vật thanh tẩy, mới có thể đem nhiễm phải ô uế âm khí rửa ráy sạch sẽ, mới có thể lần nữa sử dụng. Nếu như là tu sĩ hút vào loại vật này, e là cho dù là kim đan cảnh cường giả cũng phải lập tức kim đan ảm đạm, linh hồn bị ô nhiễm trực tiếp lâm vào trọng thương trạng thái. Dù sao, loại vật này bên trong ẩn chứa ngoại trừ độc khí bên ngoài còn có hàng trăm hàng ngàn độc hồn oán khí, phi thường ác độc. Trừ phi là hóa thần cảnh cường giả, ngưng luyện ra nguyên thần của mình mới có thực lực ngăn cản những thứ này xâm lấn. Loại này âm lôi, mỗi một khỏa đều phải giết chết hàng trăm hàng ngàn người mới có thể tế luyện ra, cho nên cực kỳ chân quý, cho dù là bình thường thượng phẩm pháp khí, chân quý trình độ cũng không sánh nổi một viên âm lôi. Không nghĩ tới, cái này huyết lang ảnh trên thân lại có một viên loại vật này, đồng thời tại thời khắc mấu chốt tự cứu. Âm lôi nổ tung về sau, trong nháy mắt, cái kia hào quang màu đỏ thắm bên trong, hiện ra hàng trăm hàng ngàn khuôn mặt dữ tợn. Nhìn, liền như là mở ra địa ngục chi môn, phóng xuất ra trăm ngàn oan hồn lệ vượt đồng dạng. Những này khuôn mặt dữ tợn chính là bên trong xích huyết âm lôi độc hồn oán khí. Phúc phúc! Những này độc hồn lập tức quấn chặt lấy Tần Thiên trong tay đại long đao. Cơ hồ không có chút nào trở ngại, liền trực tiếp thẩm thấu đến bên trong đại long đao. Sau đó, có thể nhìn thấy đại long đao thân đao lập tức trở nên ảm đạm xuống. Lại nói tiếp, những này độc khí cùng độc hồn hướng phía Tần Thiên trên thân cuốn tới. Nhìn thấy đại long đao lại bị những này ô uế đồ vật ô nhiễm đến, Tần Thiên lập tức lên cơn giận dữ. Hắn tâm thần khẽ động, hưu, một đạo ngọn lửa màu trắng lập tức xuất hiện, sau đó quét sạch mà ra, trực tiếp đem những này độc hồn cùng độc khí đốt cháy đến không còn một mảnh. Tại hỏa chi tinh túy cực nóng nhiệt độ phía dưới, những này âm u đồ vật là không có cách nào sinh tồn. Bất quá, dù vậy Tần Thiên đại long đao vẫn là bị ô nhiễm đến. Mà cũng là thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, huyết lang ảnh đã hóa thành một đạo cầu vồng, trong chớp mắt liền chạy vội ra hơn 10 dặm. Muốn chết. Tần Thiên tiện tay đánh ra một cái phù chú, đem đại long đao bao vây lại, sau đó đem đại long đao ném vào bên trong thời không chi đỉnh đón lấy, hắn toàn lực triển khai tốc độ, hướng phía huyết lang ảnh truy sát mà đi. Không nghĩ tới. Sơ ý một chút, vậy mà chúng đối phương chiêu số. Mặc dù Tần Thiên hoàn toàn có thể dùng Cửu Dương Thánh Thủy liền có thể đem ô nhiễm đại long đao những cái kia không khí dơ bẩn thanh trừ hết, nhưng là huyết lang ảnh cử động đã triệt để chọc giận Tần Thiên. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, toàn lực bạo phát đi ra tốc độ tuyệt đối không phải huyết lang ảnh có thể so sánh. Thế là một phút về sau, khoảng cách của hai người đã đến gần hơn 1/3. Rất nhanh, hai người rời đi cách này một tuyến thiên sơn cốc, hướng phía Tần Thiên không quen biết lộ tuyến mau chóng đuổi theo. Đối với cách này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn ánh mắt đạm mạc, mặc dù hắn có thể phán đoán ra huyết lang ảnh là muốn đi một nơi nào đó, nhưng này thì thế nào? Hắn tất sát ra hỏa này. Đối với huyết lang ảnh mà nói, tâm tình của hắn lúc này kích thích cực điểm. Có sợ hãi, có kích động, cũng có hưng phấn. Sợ hãi nguyên nhân tự nhiên là Tần Thiên tại sau lưng đuổi giết hắn, hắn biết mình tùy thời đều sẽ bị Tần Thiên đuổi kịp, sau đó bị xóa bỏ. Mà để hắn cảm thấy kích động lại hưng phấn nguyên nhân là hắn bây giờ muốn đi địa phương. Tiểu tử, lần này, ngươi không chết thì là ta vong, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là một khi ta đến nơi đó, ta cũng không tin ngươi có thể đối phó được quái vật kia. Huyết lang ảnh tự mình lẩm bẩm, hắn cảm giác được sau lưng sát cơ càng thêm nồng đậm, biết Tần Thiên càng thêm tới gần, không khỏi tâm thần hãi nhiên, càng là toàn lực lao vùn vụt, tốc độ vậy mà lại tăng nhanh một phần. Ước chừng 2 phút về sau, Tần Thiên liền thấy tại bọn hắn phía trước vị trí, sa mạc chi địa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sơn lâm. Dạng này sơn lâm bỗng nhiên tại sa mạc chi địa xuất hiện, lộ ra phi thường dễ thấy. Huyết lang ảnh thân ảnh không chút do dự liền chui tiến vào giữa núi rừng, sau đó linh hoạt vô cùng ở bên trong xuyên thẳng qua. Đối với cách này, Tần Thiên tự nhiên là truy kích mà đi. Đối với loại địa hình này, căn bản là ngăn cản không được Tần Thiên bước chân. Tới gần, càng gần, rất nhanh, hai người cách xa nhau không đến 1000 mét. Sau đó, Tần Thiên liền thấy tại bọn hắn ngay phía trước vị trí trong núi rừng bỗng nhiên xuất hiện một cái đầm nước. Mà huyết lang ảnh nhìn thấy cái đầm nước kia, trong mắt trực tiếp hiện ra vẻ mừng như điên. Trên mặt của hắn xuất hiện một vòng không kịp chờ đợi thần sắc, đúng là hướng thẳng đến cái kia đầm nước phóng đi. Thấy thế, Tần Thiên lạnh lùng hừ một cái, nói ra. Chết! Hắn nói, tay phải đáp dơ lên, sau đó bỗng nhiên vỗ xuống. Cầm long thủ, ông, rống, không gian, hung hăng chấn động một chút, nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm truyền ra, huyết lang ảnh trên đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một đạo bàn tay lớn màu vàng ấm, mang theo uy thế kinh khủng, hung hăng chụp lại. cảm giác được đỉnh đầu hạ xuống kinh khủng uy áp, huyết lang ảnh trên mặt vẻ hưng phấn trong chốc lát ngưng kết lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác, từ trong lòng hiện lên mà ra. Nguy cơ sinh tử bao phủ trong lòng, huyết lang ảnh triệt để điên cuồng. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, cái này một ngụm tinh huyết ngưng tụ thành huyết đoàn, sau đó huyết lang ảnh hai tay kết xuất một cái kỳ lạ ấm ký, cái kia huyết đoàn trực tiếp bộc phát ra một đoàn hồng mang, sau đó hóa thành một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, đem hắn cả người đều bao phủ. Ầm ầm. Huyết sắc quang mạc vừa mới ngưng tụ mà thành cái kia to lớn, như là vật thật, rõ ràng rành mạch bàn tay màu vàng ấm liền đập vào huyết lang ảnh trên thân. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, có thể nhìn thấy cái kia huyết sắc quang mạc trực tiếp xuất hiện vô số vết rách. Sau đó tại huyết lang ảnh ánh mắt hoảng sợ dưới, răng rắc một tiếng vỡ nát mà ra. Bàn tay màu vàng ấm tiếp tục vỗ xuống đập vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đập vào trên mặt đất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Thần bí hàn đàm. Vô số đá vụn cây cối vỡ nát mà ra bay lả tả trên mặt đất, lập tức xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Vô số bụi mù trực tiếp phiêu. Đãng đãng, đãng. Cái đầm nước kia bên trong thủy càng là trực tiếp chấn. Đãng đãng, đãng. Tưởng gì chính là. Trong đầm nước thủy cũng không có vẩy ra. Ngược lại là chấn. Đãng đãng, đãng. Chỉ chốc lát về sau, vậy mà trực tiếp ngưng kết thành tầng một thật dày băng cứng. Bụi mù chậm rãi tán đi. Tần Thiên đi ra phía trước. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lạnh lùng, hắn biết tại mình vừa rồi một trưởng này phía dưới, cái này huyết lang ảnh nhất định là không có sinh lộ. Quả nhiên, có thể nhìn thấy cầm long thủ tạo thành to lớn cái hố bên trong, huyết lang ảnh. Thân kiều ngâm, thể lặng lặng địa nằm ở bên trong. Hắn trợn tròn tròng mắt, trong mắt vẫn như cũ lưu lại một vòng không cam lòng, một vòng không dám tin. Tựa hồ không tin mình cứ như vậy chết đi. Nhưng giờ phút này hắn sinh cơ con mắt triệt để chôn vùi tại vừa rồi một trưởng kia phía dưới, ngay tiếp theo hắn trong đan điền kim đan vỡ nát, linh hồn đều bị đập thành bột mịn. Chết đến mức không thể chết thêm. Đối với cái này Tần Thiên cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem ra hỏa này xử lý. Từ đó về sau, Hàn gia đội xe trải qua cái kia nhất tuyến thiên hạp cốc thời điểm, liền rốt cuộc sẽ không bị gia hỏa này bắt chẹp. Tần Thiên tại huyết lang ảnh, thân kiểu ngâm, bên trên nhìn một chút, sau đó, hắn vẫy tay, sưu. Một cái không gian cẩm nang bị hắn cầm tới. Tần Thiên tùy tiện đem bên trong một vòng dấu ấm tinh thần xóa đi, sau đó liền thấy đồ vật bên trong. Xem ra gia hỏa này những năm này hay là vơ vét đến không ít đồ tốt a. Tần Thiên tay phải một chiêu, vèo một tiếng, không gian trong túi gấm đồ vật liền bị hắn toàn bộ đem ra, lơ lửng giữa không trung. Đan dược, linh dược, vật liệu luyện khí, pháp bảo các loại không phải trường hợp cá biệt. Tần Thiên thô sơ giản lược nhìn một chút, những đan dược này vẻn vẹn chỉ là một chút bình thường bảo đan, hoặc là dùng để khôi phục chân nguyên pháp lực. Hoặc là dùng để khôi phục thương thí, cao cấp linh đan ngược lại là có tầm 10 khỏa, lại là chất lượng rất kém cỏi nguyên anh đan. Bất quá cũng thế, nếu có cao cấp, đối với tu vi có trợ giúp đan dược, cái này huyết lang ảnh sớm đã đem nuốt. Còn lại pháp bảo, đại đa số đều là pháp khí, ngược lại là có một kiện chuẩn linh khí hấp dẫn Tần Thiên chú ý. Kia là một kiện quần áo màu trắng, là một kiện áo đông toàn thân như tuyết. Phía trên không biết dùng cái gì kim khâu may từng đầu phù văn. Lại là một kiện chuẩn linh khí cấp bậc pháp y. Cái này huyết lang ảnh có được loại này phòng ngự quần áo, vậy mà không có mình mặc, ngược lại là Tần Thiên không có nghĩ tới. Đương nhiên, cái này chuẩn linh khí cấp bậc pháp y đối với Tần Thiên mà nói cũng là không có bao nhiêu tác dụng, hắn tự nhiên là sẽ không mình lấy ra mặc. Bất quá thứ này giá trị không tầm thường, Tần Thiên đem nó thu vào, chờ đợi về sau dùng để bán đi, hoặc là hối đoái một chút khác vật hữu dụng. Về phần còn lại một chút linh dược cùng luyện chế vũ khí vật liệu cũng đều là cấp bậc không cao, những vật này cũng là có chút giá trị, Tần Thiên một mạch toàn bộ đem nó thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Đón lấy, Tần Thiên từ bên trong thời không chi đỉnh đem Đại Long Đao đem ra. Nhìn thấy ảm đạm phai mờ Đại Long Đao, Tần Thiên hơi có chút đau lòng, chợt hắn đem Cửu Long Thánh Thủy lấy ra, đổ mấy giọt tại Đại Long Đao đao. Thân kiều ngâm. Phía trên, xoẹt, tràn đầy dương cương chi khí Cửu Dương Thánh Thủy nhỏ xuống phía trên Đại Long Đao, có thể nhìn thấy một đạo gợn sóng năng lượng tại đao. Thân kiều ngâm. Phía trên ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Theo cách này một đạo gợn sóng năng lượng khuyết tán từng đợt sương mù cũng là xoẹt địa bốc lên mà ra. Lại là những này bên trong Cửu Dương Thánh Thủy ẩn chứa dương cương chi khí, đem phía trên Đại Long Đao nhiễm không khí sơ bẩn triệt để tiêu trừ. Không đến một phút, Đại Long Đao đao, thân kiều ngâm, nhan sắc lại biến thành kim sắc, triệt để khôi phục trước đó thần thái. Thấy thế, Tần Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có lập tức rời đi nơi này, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái đầm nước kia bên trong. Ừ, có chút ý tứ. Tần Thiên đi tới, hắn tại cái kia đầm nước trước đó dừng lại, sau đó như có điều suy nghĩ. Trước mặt hắn cái đầm nước này cũng không lớn, đường kính chỉ có 10 mét không đến, toàn thân bày biện ra một vòng nhàn nhạt màu lam. Trên mặt nước, giờ phút này vậy mà đã kết thành tầng một băng, Tần Thiên đánh giá một chút, tầng này băng tối thiểu có 30 cơ, e, n, t, i, m, e, t, dày như vậy. Xem ra, đây là một cái nước sâu hàn đàm, mà lại, cái đầm nước này thủy mật độ muốn so bình thường thủy cao rất nhiều tại nhiệt độ cực thấp. Tình quốc gia, huống hạ cũng sẽ không kết băng, mà mỗi khi nhận ngoại giới ảnh hưởng chấn. Đáng đáng, đáng. Hoặc là có những vật khác tiếp xúc đến nơi này thủy, liền sẽ để kết băng. Tần Thiên tâm tư khẽ động, liền rõ ràng cái này hàn đàm vì sao lại kết băng. Bất quá, để hắn cảm thấy hứng thú chính là, nơi này thủy, vì sao lại như thế băng hàn, giải thích duy nhất, chính là bên trong này, nhất định có được linh dược loại hình đồ vật. Trên địa cầu trường học thời điểm, Tần Thiên ngắt lấy qua huyền băng thảo, lúc đầu cái đầm nước kia sở dĩ băng lãnh cũng là bởi vì có linh dược huyền băng thảo nguyên nhân. Cái đầm nước này, vô luận là băng lãnh trình độ hay là mật độ, đều muốn so với lúc trước Tần Thiên trên địa cầu trường học phía sau núi cái đầm nước kia càng băng cao hơn. Cho nên đầm nước này phía dưới bảo vật nhất định cũng là cao hơn cấp bậc. Cái này khiến Tần Thiên có chút động tâm. Mặc dù hắn đã đi tới tu chân giới, có càng nhiều biện pháp có thể làm đến linh dược, nhưng cái này thần bí hàn đàm, hắn cũng rất là cảm thấy hứng thú, cũng tò mò phía dưới này đến cùng có thứ gì. Nếu không, vừa rồi huyết lang ảnh liền sẽ không liều mạng chạy tới nơi này, đương nhiên, đây cũng là để Tần Thiên cảm thấy hứng thú một nguyên nhân khác. Có thể để cho huyết lang ảnh không muốn sống đều muốn chạy tới địa phương, đồ vật trong này nhất định không tầm thường. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thiên không chút do dự. Tâm hắn niệm khẽ động, vận chuyển chân nguyên chi lực tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo hộ thể cương khí. Sau đó tiện tay một chiêu, một hòn đá bay tới bị hắn cầm trong tay. Cuối cùng Tần Thiên bay vọt lên, phá vỡ tầng này băng cứng chui vào trong hàn đàm. Tần Thiên lặn xuống tốc độ thật nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, liền xuống lặn mấy chục mét. Chờ đến hơn 100 mét thời điểm, Tần Thiên cũng cảm giác được áp lực truyền đến. Nhiệt độ của nơi này thật quá thấp, nếu như là bình thường tư đan cảnh hoặc là thực đan cảnh lại tới đây, tuyệt đối chịu không được loại này nhiệt độ cùng loại này mật độ thủy đè ép. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ lấy, mặc dù hắn cảm thấy áp lực, nhưng loại áp lực này với hắn mà nói còn không có mảy may uy hiếp. Thế là, hắn thân kiều ngâm, thể không ngừng mà hạ xuống. Đầm nước này thật sự chính là rất tê gơ. Sâu đã 500 mét, mặc dù có hộ thể cương khí, Tần Thiên vẫn là cảm giác được. Thân kiều ngâm, thể cực độ băng lãnh. Đồng thời, răng rắc, hắn phát hiện vừa rồi hắn từ bên ngoài mang vào viên đá kia, vậy mà đã bắt đầu xuất hiện cái khe. Lạnh đến đem tảng đá đều vỡ ra, có thể nghĩ cái này nhiệt độ đã thấp đến một loại kinh khủng trình độ. Tần Thiên gia tăng một chút chân nguyên pháp lực chuyển vận, tăng cường hộ thể cương khí. Đồng thời hắn cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Linh thú thanh giao. Ừ. Đến cùng rồi. Lấy Tần Thiên nhãn lực. Có thể nhìn thấy, phía dưới mơ mơ hồ hồ, có chút màu tím vầng sáng truyền đến. Ngay tại cái này rất yếu ớt tử sắc quang choáng tia sáng phía dưới, Tần Thiên có thể nhìn càng thêm sâu một chút. Mà lại, phi thường dù gì chính là, theo Tần Thiên tới gần cái kia vầng sáng, hắn cảm giác được cái này trong hàn đàm nhiệt độ, vậy mà bắt đầu tăng trở lại. Đúng thế. Vừa rồi cái kia cực hạn nhiệt độ thấp, vậy mà bắt đầu tăng trở lại. Mà cũng là tại lúc này Tần Thiên hai chân rơi xuống, loại kia giẫm lên vật thật cảm giác cho hắn biết mình đã đến cùng. Tần Thiên trong lòng có chút giật mình. Không nghĩ tới. Đi vào cái này hàn đàm dưới đáy, vậy mà lại phát nhiệt, hơn nữa còn có những này màu tím vầng sáng, nhìn quá kỳ lạ. Bất quá rất nhanh là hắn biết sở dĩ nhiệt độ của nơi này tăng trở lại. Hoàn toàn là bởi vì cái này hàn đàm dưới đáy những quáng thạch này nguyên nhân. Những cái kia phát ra hào quang màu tím chính là một chút kỳ lạ tảng đá. Tần Thiên cẩn thận quan sát bốn phía một cái vây tại phạm vi tầm nhìn bên trong khoảng chừng 20 thước. Tần Thiên rất nhanh liền phân biệt hàn đàm trình độ tình huống. Cái này hàn đàm dưới đáy không gian ước chừng có khoảng 40-50 mét chiều dài, ước chừng có 6-70 mét. Tần Thiên nhìn kỹ bên trái, bởi vì toàn bộ dưới đáy chỉ có bên trái vách đá là có một cái dài 2-3 trượng rộng thông đạo. Nguyên lai, nước này lưu, là từ nơi này thông đạo chảy qua tới. Tần Thiên cho rằng càng đến gần thông đạo phương hướng, nhiệt độ cũng liền trở nên càng thêm băng lãnh. Đáy nước này chỗ sâu cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật, ngay cả Tần Thiên trong dữ liệu linh dược cấp cao cũng không tồn tại. Duy nhất. Nơi này cũng chỉ có những này tản mát ra kỳ lạ nhiệt lượng tảng đá. Tần Thiên nhận biết những đá này là dùng đến luyện chế một chút pháp khí cần có tử tinh thạch, cũng không phải là cái gì vật hiếm thấy ở bên ngoài có thể tùy thời có thể lấy mua được, mà lại giá cả rất thấp. Loại vật này căn bản hấp dẫn không được Tần Thiên. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Cái này cùng hắn xuống tới trước đó suy nghĩ hoàn toàn không giống a, chẳng lẽ nói nơi này không có cái gì, chỉ có những đá này. Có thể là dạng này còn nói không thông. Nếu như nơi này không có cái gì, như vậy huyết lang ảnh vì cái gì liều mạng cũng phải tới đây. Đón lấy Tần Thiên ánh mắt, lại hướng phía bên trái cái lối đi kia nhìn lại. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó liền hướng phía thông đạo nhích tới gần. Ừ, càng đến gần, nhiệt độ quả nhiên tùy theo thấp xuống, bên trong đen kịt một màu, nơi này tinh thần lực không tốt thi triển, nhưng tầm nhìn rất thấp, không biết bên trong có cái gì. Tần Thiên cẩn thận quan sát đến trong thông đạo, nhưng mà lối đi này chỗ sâu, nhưng không có những cái kia phát ra tử quang tử tinh thạch. Cho dù Tần Thiên bây giờ có được âm dương cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy xa 5-6 mét mà thôi. Hắn căn bản cũng không biết cái này thần bí đáy nước thông đạo chỗ sâu có đồ vật gì. Mặc dù Tần Thiên rất muốn nhìn một chút lối đi này ở trong chỗ sâu mặt đến cùng có cái gì, nhưng là đáy lòng của hắn lại cảm giác được bên trong có một cấu nguy cơ. Hắn nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ ý nghĩ này. Mà tại lúc này, dưới đáy nước trong thông đạo Tần Thiên ánh mắt không thấy được địa phương. Nghĩ nghĩ lại, có một đôi lớn chừng quả đấm mảnh vàng vụn sắc con ngươi lặng lẽ nhìn xem Tần Thiên. Nhìn, liền như là một cái thợ săn đang ngó chừng chính mình coi trọng con mồi đồng dạng. Nó khoảng cách Tần Thiên ước chừng hơn 30 mét, nhưng rất rõ ràng cái này đáy nước quái vật tại như thế hắc ám tình huống dưới, lại có thể nhìn thấy Tần Thiên. Lặng yên không tiếng động. Nước này nhỏ quái vật bắt đầu hướng phía hàn đàm đáy nước cửa thông đạo vị trí nhích tới gần. Nó dưới đáy nước di động, vậy mà không có một tia thanh âm truyền ra. Đứng tại Hàn Đàm trình độ Tần Thiên, giờ phút này đã hướng phía trên bay lên. Nhưng vào lúc này, xuỳ, phát hiện Tần Thiên muốn rời khỏi đáy nước quái vật, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng mấy chục lần, hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức liền xông ra cái kia đáy nước thông đạo. Thứ gì? Kịch liệt như thế động tĩnh, ngay tại nổi lên Tần Thiên lập tức liền phát hiện. Hắn bỗng nhiên quay người, chờ đến thấy rõ ràng đáy nước này quái vật dáng vẻ, lập tức cảm thấy trái tim hung hăng co quắp một chút, cả kinh ra đầu đều muốn nổ tung. Tại Hàn Đàm dưới đáy những cái kia tử tinh thạch quang mang chiếu xuống, Tần Thiên liếc thấy rõ ràng. Kia là một đầu khoảng chừng thùng nước lớn nhỏ mãng xà. Đầu này đại mãng xà, toàn thân lân phiến dày đặc, mơ hồ hiện ra màu xanh vầng sáng. Đầu này đại mãng xà chiều dài tạm thời không cách nào xác định, có thể là vẹn vẹn là chui ra cái kia đáy nước thông đạo thân thể, liền khoảng chừng dài 20 mét. Rống. Một đạo phảng phất long ngâm trầm thấp tiếng giống bỗng nhiên từ đầu này đại mãng xà trong miệng truyền ra. Nương theo lấy cách này một đạo gầm nhẹ. Đại mãng xà này lập tức liền lẻn đến Tần Thiên trước mặt, mở ra huyết bồn đại khẩu, khoảng chừng 3-4 mét rộng như vậy. Hướng thẳng đến Tần Thiên nuốt đi qua. Rất hiển nhiên, nó muốn đem Tần Thiên ăn một miếng rơi. Hừ. Tần Thiên mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là hắn hay là giữ vững tỉnh táo, chỉ gặp hắn một quang lãnh lệ vô cùng, tay phải thành quyền trực tiếp nghênh đón cái kia nuốt tới huyết bồn đại khẩu, một quyền đánh ra ngoài. Xoạt. Quyền phong những nơi đi qua, dòng nước cấp tốc bị tách ra. Ầm. Một quyền này ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ, hung hăng đánh vào đại mãng xà này đầu lâu phía trên. Phát ra một đạo ngột ngạt vô cùng tiếng va đập. Tần Thiên hiện tại một quyền trực tiếp phát ra ngoài trọn vẹn có được mấy trăm vạn cân lực lượng. Một quyền này đánh vào đại mãng xà này đầu lâu bên trên trực tiếp đưa nó đánh cho dưới đầu rơi. Có thể là cũng vẹn vẹn chỉ là hạ xuống mấy mét liền ngừng lại. Đại mãng xà lắc lư một cái đầu, phát ra tiếng sống giận dữ, mảnh vàng vụn sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên Tần Thiên. Mà Tần Thiên lúc này đã mượn nhờ cái này thời gian ngắn ngủi đi lên bay tán loạn. Rất cường đại lực phòng ngự, ta vừa rồi một quyền kia, cho dù là cao giai yêu thú, cũng phải bị ta một quyền đấm chết. Mãng xà này rắn vậy mà tiếp nhận một điểm tổn thương đều không có. Không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có bực này đồ vật, hiện tại ta hiểu được huyết lang ảnh tại sao lại muốn tới nơi này, rất rõ ràng hắn là muốn mượn con mãng xà này tới giết ta. Ngắn ngủi trong chớp mắt Tần Thiên liền nghĩ đến rất nhiều thứ. May mắn hắn mới vừa rồi không có tùy tiện đi vào cái kia đáy nước trong thông đạo. Bằng không mà nói, tại trong lúc vội vã gặp được thứ dụng này, cho dù Tần Thiên phản ứng lại nhanh, sợ rằng cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Sưu. Đại mãng xà lắc lư một cách đầu về sau, thân thể khổng lồ bãi xuống, lại hướng phía Tần Thiên đuổi theo, tốc độ tựa như tia chớp, nhanh chóng vô cùng. Lại nói tiếp. Tần Thiên quý đầu xem xét, trong lòng càng thêm chấn kinh. Bởi vì, hắn tại thời khắc này thình lình nhìn thấy cái kia hướng phía mình truy kích mà đến đại mãng xà đầu lâu phía trên có hai cây sừng sắc nhọn. Mãng xà có sừng. Tần Thiên con ngươi có chút co rụt lại, hắn lại hướng phía cái kia mãng xà phần bụng nhìn lại, thình lình nhìn thấy trong đó có hai con long trảo loại hình đồ vật. Đáng chết, đây không phải mãng xà, đây là một đầu thanh giao, mà lại là một đầu linh thú thanh giao. Giờ khắc này Tần Thiên rốt cuộc biết quái vật này không phải cao giai yêu thú mà lại là đầu linh thú thanh giao.